Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1098, vây quanh Bá Thiên Thành. Bên dưới về sau, Lý Minh lập tức cùng Phạm Hoa cùng một chỗ tiến về đối diện nhà trọ, cùng ba vị mỹ nữ cộng đồng ăn hết bữa tối. Lúc ăn cơm, hắn đem tâm bên trong kế hoạch lúc này mới kỹ càng nói cho Phạm Hoa cùng ba vị mỹ nữ. Nhất thời dẫn phát bốn người một tràng thốt lên. Trách không được Minh ca một mực không chịu nói. Nguyên lai ngươi đã sớm nghĩ kỹ. Phạm Hoa kích động nói ra. Kế hoạch này, cơ hồ khiến Bá Thiên Minh không có bất kỳ cái gì phương pháp giải quyết. Minh ca uy vũ, Avril Lavigne hưng phấn nói ra. Vẫn là Minh ca lợi hại. Dạng này kế hoạch ta có thể không nghĩ ra được. Kinh Thành kinh ngạc lắc đầu nói. Vậy ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu? Kinh Lan cũng chờ mong đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng. Sau khi online nhìn các huynh đệ bố trí tình huống, một khi tất cả thông đạo toàn bộ phong kín, Bá Thiên Minh người chơi không đường có thể đi, kế hoạch chúng ta liền có thể thuận lợi triển khai. Lý Minh cười nói, quá tốt, vậy chúng ta nhanh chóng online hành động đi. Phạm Hoa không kìm được vui mừng thúc giục nói, không nóng nảy. Đun sôi vịt bay không? Chúng ta một chút nghỉ ngơi một chút. Một mực đúng hạn online liền có thể. Lý Minh từ tốn nói. Năm người cấp tốc ăn hết bữa tối. Chờ lấy Lưu Tỷ thu thập xong bàn ăn cáo từ. Lý Minh cùng Phạm Hoa liền trở về nhà trọ. Đứng tại trên ban công nhìn tiến vào cảnh ban đêm đô thị cảnh đẹp. Vừa hút khói trò chuyện. Cái gì? Yên Nhi muội tử đại ca muốn gặp ngươi. Phạm Hoa nghe được hắn tin tức, nhất thời đột nhiên giật mình. Đúng, ta đẩy đến 10 ngày sau. Lý Minh gật đầu nói, nàng đại ca muốn gặp ngươi. Đây chính là có chút phiền phức. Phạm Hoa lo lắng không thôi nói ra. Không có việc gì, Yên Nhi nói nàng đại ca cùng người khác không giống nhau. Có lẽ muốn gặp ta thật chỉ là muốn nhìn xem ta làm người mà thôi. Lý Minh hút thuốc tự nhiên nói ra. Ngươi còn là cẩn thận một chút. Thực sự không được mang ta cùng đi. Ta không yên lòng một mình ngươi gặp hắn. Phạm Hoa nói ra. Quên đi. Ngươi cho rằng là mafia đàm phán à. Còn muốn mang theo bảo tiêu. Lý Minh ha ha cười nói. Đây chính là phó thị tập đoàn CEO. Liền lần này Vi Nhi phiền phức hắn đều có thể tùy tiện giải quyết. Có thể thấy được hắn thế lực lớn bao nhiêu. Vạn nhất hắn muốn thu thập ngươi. Một mình ngươi chẳng phải là quá nguy hiểm. Phạm Hoa lo lắng nói. Ta biết ngươi là hảo huynh đệ. Nguy hiểm như vậy tình huống cũng muốn bồi ta cùng đi. Bất quá ngươi cũng nói. Phó thiếu thế lực cường đại. Trừng trị ta tựa như bóp chết. Giống như con kiến, ngươi đi cùng thì phải làm thế nào đây? Lý Minh cười hỏi ngược lại, cái này, ta chính là không yên lòng ngươi nha. Phạm Hoa ngây người, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cái kia tới chậm sớm sẽ đến, ta cùng với Yên Nhi, thì Thủy Chung sẽ có tình huống như vậy xuất hiện. Vẫn là để ta tự mình giải quyết đi. Lý Minh nhạt nhưng nói ra. Tốt A Minh ca, Phạm Hoa gật đầu nói, đi, chuẩn bị online, Lý Minh rút xong một điếu thuốc, bóp tắt đầu mẩu thuốc lá sau đó xoay người đi hướng mình buồng điều khiển. Phạm Hoa cũng tranh thủ thời gian theo tới, hai người chia ra tiến vào buồng điều khiển bên trong, ông một tiếng, cửa khoang dần dần đóng lại, Thanh Thúy đăng nhập nhắc nhở vang lên lần nữa, bạch. Trong bóng đêm Thiên Công Thành bên trong, trên đường phố chỉnh tề đèn đường đèn đuốc sáng trưng, nội thành vô số bạch quang không ngừng rơi xuống. Thần tượng môn ăn hết bữa tối khôi phục online các người chơi ngay tại đại lượng tụ tập. Năm lộ quân đoàn đã tại trong thảo nguyên tập hợp, đồng thời tại mỗi người quan chỉ huy dưới, sớm hướng về Long Lân Sơn Mạch xuất phát, Lý Minh cùng các đội hữu vừa online. Liên tại tông môn quản lý trong kênh nói chuyện tiếp vào hai vị công hội trưởng nhắc nhở. Năm lộ quân đoàn chuẩn bị hoàn tất, ngay tại dựa theo kế hoạch chính thức hành động, mà canh giữ ở miệng hẻm núi một đội các người chơi. Cũng đem trong hạp cốc tình huống hồi báo một lần, Thanh Long cùng Vân Long trưởng lão một mực thủ ở nơi đó. Đám ma long lại cũng chưa từng xuất hiện, tình huống như thế nào, lúc này mới ứng dưỡng thương ngày đầu tiên, chẳng lẽ bọn họ từ bỏ tiến công sao? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, bọn họ chỉ là tạm thời không có cách, hoặc là hoàng hôn về sau liền từ bỏ chiến đấu, tình huống cụ thể sáng sớm ngày mai thì có thể biết. Lý Minh hồi đáp, vậy chúng ta bây giờ hành động như thế nào? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi, các ngươi đi trước Bá Thiên Thành phụ cận mai phục, đối phương nếu như phát hiện chúng ta, hoặc là có bất kỳ dị động, lập tức nói cho ta biết. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, các đội hữu lập tức dựa theo hắn chỉ lệnh, cùng năm lộ quân đoàn hội hợp, đi đầu tiến về Bá Thiên Thành chỗ ngoài sơn cốc mai phục. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy ngoài thành tiếng bước chân từng trận vang lên. Nhóm lớn các người chơi hướng về Long Lân Sơn Mạch chính thức xuất phát. Nội thành chỉ còn lại Lý Minh cùng sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp. Sinh hoạt quân đoàn còn tại dựa theo hắn yêu cầu, không ngừng chế tạo tiêu kim thạch vũ khí chuẩn bị đối phó ma long. Lý Minh thì trực tiếp tiến về phủ thành chủ, đóng thật chặt trong phủ thành chủ. Bốn vị long thần trưởng lão chính đang nghỉ ngơi, Làm Nhã tộc trưởng mang theo tộc nhân trông coi kim giao. Theo đại môn mở ra, Lý Minh một người vọt thẳng tiến đến. Tôn giá, có nguy hiểm gì a? Thổ Long trưởng lão nhướng mày, tranh thủ thời gian dò hỏi. Các vị trưởng lão không cần lo lắng, mà cũng không có phát động công kích. Ta lúc này đến là có một cái chuyện trọng đại cần Lam Nhã tộc trưởng giúp đỡ. Bởi vì tinh linh trong sơn cốc xuất hiện mới địch nhân, đồng thời bọn họ còn ở nơi này thành lập một tòa lãnh địa. Lý Minh nói ra, đúng, ta đang chờ ân công tin tức, trước đi xem một chút đến cùng là ai lớn mật như thế. Làm Nhã tộc trưởng tức giận nói ra, hiện tại là làm sao? Ma tộc có như thế phát rồ à, lại còn dám ở tinh linh sơn cốc thành lập lãnh địa. Coi như không đem tinh linh tộc để vào mắt, chẳng lẽ liền long tộc cũng đều khịt mũi coi thường. Thổ Long trưởng lão tức giận nói ra, quyết không thể để cho địch nhân ở chỗ này thành lập lãnh địa. Nước Long trưởng lão phẫn nộ nói ra, ta cũng chính là ý nghĩ này, cho nên chuẩn bị trước mang tộc trưởng đi xem một chút tòa thành thị kia lại tính toán sau. Dù sao tòa thành thị kia đã kiến tạo hoàn thành, chỉ bằng các tinh linh sức mạnh công kích, căn bản là không cách nào công phá thành lâu. Đối phương hiện tại là yên tâm có chỗ dựa chắc, ta lo lắng qua một đoạn thời gian nữa, toàn bộ tinh linh sơn cốc đều muốn biến thành bọn họ địa bàn. Lý Minh thêm mắm thêm muối nói ra, tinh linh tộc mặc dù không quen công thành, chẳng lẽ bọn gia hỏa này thật sự cho rằng không có người có thể thu thập bọn họ? Một thân màu đen vương bào sắt Long trưởng lão lạnh lùng nói ra. Tôn giá, vô cùng thời khắc lại có địch nhân lĩnh địa xuất hiện ở đây. Chúng ta phải đi nhìn xem. Một thân xanh biếc Long bào mộc Long trưởng lão nói ra. Ta chính có ý đó. Muốn mời các vị trưởng lão cùng đi. Nhưng là các trưởng lão kịch chiến một ngày. Thực sự không có ý tứ quấy rầy. Lý Minh vừa cười vừa nói. Thực hắn đến mục đích chính là vì thỉnh cầu Long Thần trước đi hỗ trợ. Mà trước cơm tối, trong hạp cốc chiến đấu vừa vặn có một kết thúc. Cái này khiến hắn rốt cục có đối phó Bá Thiên Minh lực lượng. Bảo hộ tinh linh tộc vốn chính là chúng ta Long tộc trách nhiệm. Bệ hạ ở đây cũng nhất định sẽ làm ra đồng dạng quyết định. Xin mời tôn giá mang bọn ta cùng đi xem đi. Thổ Long trưởng lão nói ra, vậy làm phiền bốn vị trưởng lão, tộc trưởng đại nhân, xin ngài cấp tốc chỉ huy tộc nhân, chúng ta cái này xuất phát. Lý Minh vừa cười vừa nói, minh bạch. Làm Nhã tộc trưởng gật gật đầu, cầm lấy trên cổ treo sáo trúc, bén nhọn thanh âm vang vọng thành chợ trên không. Ở tại Thiên Công Thành bên trong đại lượng tinh linh tộc nhân nhóm, bao quát Mộc Anh phó tộc trưởng cùng Man Truy thống lĩnh ở bên trong, liền cùng nhau điều động thuộc hạ các tộc nhân hướng về ngoài thành phóng đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.